Bạch Liệp hỏi, phiền phức như thế nào? Lưu Hương kể tiếp, anh hùng sở thuyền quên làm vướng bận gót hải hồ, liệt nữ cũng sở tình lang làm yếu lòng trong cuộc đời hành hiệp, đã là phong lưu tài tử thì càng có tình hơn ai hết, cho nên cái thông lệ của kẻ chơi hoa là chỉ nếm mùi hoa. Cứ mỗi lần tao ngộ là xóa bỏ dấu vết của những trận cười suốt đêm dài để rồi bắt đầu làm lại với những cái mới mẻ hơn. Nhưng thông lệ nào cũng có ngoại lệ, trong số những nàng từng tiếp cận với y có ba cô nương quyết tâm bám sát y vĩnh viễn, y trốn đến đâu nàng theo đến đó, y là một thơ xanh thừa văn thiếu võ, mà cả ba nàng đều là những tay bản lãnh cao cường. Cự tuyệt y không đủ sức, trốn đi lại không trốn thoát, thành ra y suýt điên đảo vì cuộc đuổi bắt đó. Trương Tam cười, tự xe dây trói mình, làm sao y không khổ với bao nhiêu tình nghiệt gây ra. Lưu Hương tiếp, cũng may y có đọc qua hầu hết các thơ sách trên đời nên nhớ rất nhiều độc dược. Y tham khảo những sách đó tìm một bí phương, chế luyện một thứ dược tử, ai uống vào là như chết giả. Ba nàng đó dù si tình cũng không đòi gì được nơi một người chết. Không được thỏa mãn, họ bỏ luôn y, nhờ thế mà y thoát khỏi vòng lưới bao vây của họ. Từ đó, y rất thung dung với món rượu thuốc thần diệu, trừ những lúc y muốn hưởng tình, còn thì y cứ cái phép giả chết để tránh phiền phức. Chàng kết luận, do đó có cái tên đào tình tử. Hồ Thiết Hoa cười lớn, ta thấy ngươi cần phải dự bị thứ rượu đó trong mình, luôn luôn có sẵn để mà dùng. Anh Vạn Lý chớp mắt, chắc Hương Soái cho rằng Đinh Phong giả chết. Lưu Hương chưa đáp, Hồ Thiết Hoa vụt mở nắp quan tài. Nào đâu thấy thi hài Đinh Phong trong quan tài. Quả là Đinh Phong sống lại. Trong quan tài có mấy chữ, không rõ bằng máu hay bằng chu sa, những chữ màu đỏ hiện rõ trước mắt mọi người. Lưu Hương, địa phương này ta nhượng lại cho ngươi. Hồ Thiết Hoa dậm chân, y hất luôn nắp năm cổ quan tài kia. Mỗi quan tài có một tên người, Hồ Thiết Hoa, Kim Linh Chi, Anh Vạn Lý, Bạch Liệp, Trương Tam. Anh Vạn Lý cười khổ, chẳng những hắn đã phân phối xong những cổ quan tài này cho chúng ta, mà hắn còn biết rõ lai lịch của từng người. Lưu Hương trầm ngâm một chút, hắn không biết được điều đó đâu. Chính Câu Tử Trường tiết lộ với hắn. Anh Vạn Lý cau mày, Hương Soái cho rằng Câu Tử Trường cấu kết với hắn. Lưu Hương gật đầu, Câu Tử Trường có việc nhờ hắn, tự nhiên phải cấu kết với hắn. Hắn biết sự bí mật của Câu Tử Trường nên nắm cái nhược điểm của Câu Tử Trường mà lợi dụng triệt để. Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi thốt, sự tình này ta cũng hiểu, song chỉ hiểu lờ mờ thôi. Lưu Hương đáp, muốn biết rõ ràng phải soát lại mọi chi tiết từ lúc khởi đầu. Hồ Thiết Hoa dục, ngươi cứ nói cho tất cả cùng nghe. Lưu Hương hỏi, ngươi có kiên nhẫn nghe chăng? Hồ Thiết Hoa mỉm cười, sự tình rất phức tạp, ngụy dị, nếu ngươi không giải thích rõ ràng cho ta hiểu tường tận thì làm sao ta ngủ yên. Dù ngươi cần 3 năm để nói hết, ta cũng kiên nhẫn đủ 3 năm để nghe. Hơn nữa, ta rất thích thú được nghe ngươi kể. Lưu Hương thốt, mối liên quan đáng chú ý là tiêu kim quật trên mặt biển. Bỗng chàng nhìn sang Kim Linh Chi, điểm một nụ cười tiếp, tình hình tại địa phương đó có lẽ Kim cô nương biết rõ ràng hơn ai hết. Kim Linh Chi cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi cắn môi, sau cùng cũng cất tiếng, phải, quả có địa phương mang tên đó trên mặt biển. Song tại đó không có hoa quỳnh, cỏ lạ, không có rừng thịt suối rượu. Lưu Hương hỏi, thế tại đó có gì? Kim Linh Chi đáp, chỉ có rất nhiều bí mật mà con người không tưởng tượng nổi. Và người ta mua bán những bí mật đó với cái giá rất cao. Lưu Hương cau mày, mua bán. Kim Linh Chi gật đầu, phải. Những bí mật đó trị giá rất cao vì sự quan hệ trọng đại. Do đó mỗi năm chủ nhân cho mời một số ít người đến nơi, những người có liên quan đến các bí mật ấy, cho họ có dịp mua. Có những bí mật mà nhiều người muốn mua được thành ra có sự cạnh tranh, đấu giá. Ai đấu cao thì mua được. Lưu Hương hỏi tiếp, giả như Thanh Phong Thập Tam Thức. Kim Linh Chi lại cắn mạnh môi đáp, phải. Tâm pháp luyện Thanh Phong Thập Tam Thức do chính chủ nhân bán cho ta. Chỉ vì trong phái Hoa Sơn có kẻ vô lễ với ta, ta bất cố nhất thiết, quyết mua cho kỳ được tâm pháp đó để báo hận. Rồi nàng tiếp, chủ nhân Tiêu Kim Quật có cảnh cáo ta 1000 vạn lần không nên sử dụng kiếm pháp đó một cách công khai. Nếu ta không nghe theo thì y thu hồi kiếm pháp ấy. Trương Tam cau mày, cô nương học thuộc rồi làm sao y thu hồi được? Kim Linh Chi đáp, tự nhiên, y có biện pháp mới cảnh cáo như thế chứ. Thốt đến đó nàng lộ vẻ kinh khiếp, dù nàng bất kể trời, bất chấp đất, dù nàng là một tay ương ngạnh, ngổ ngáo cứng cổ, nàng ngán thủ đoạn của họ rõ ràng. Nàng ngán, tất nhiên nàng thừa hiểu những thủ đoạn đó. Bởi có hiểu mới ngán chứ. Lưu Hương thốt, nhưng hôm đó, trong lúc giận cô nương lại mang ra kiếm pháp đó ra thi thố. Bất ngờ lại có Đinh Phong đến nơi, hắn nhân đó uy hiếp cô nương, bắt cô nương làm mấy việc mà cô nương không muốn làm. Kim Linh Chi gật đầu, mặt ửng hồng. Lưu Hương thở dài, nếu thế cô nương có đến địa phương đó rồi. Kim Linh Chi buông xuôi, ừ. Lưu Hương hỏi, chủ nhân Tiêu Kim Quật là con người như thế nào? Kim Linh Chi lắc đầu, ta không biết. Ta chẳng hề thấy mặt, mà bất cứ ai cũng không thấy mặt. Oai Hồ Thiết Hoa hỏi gấp, tại sao? Y có phép ẩn thân. Kim Linh Chi trừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa lạnh lùng đáp, đến đó rồi ngươi sẽ biết tại sao. Hồ Thiết Hoa thở ra, chiếu tình hình hiện tại, vĩnh viễn chúng ta không đến đó được. Thế thì tại sao cô nương không nói cho tất cả cùng nghe? Kim Linh Chi buông gọn, ta không thấy hứng. Hồ Thiết Hoa định hỏi nữa nhưng Lưu Hương chặn lại. Chẳng biết mẫu người Kim Linh Chi đến lúc không có hứng rồi thì có quỷ mà van cầu khô môi. Khản cổ cũng không làm sao làm cho nàng thay đổi chủ ý. Nàng biết hỏi không được là người hỏi phát cáu. Nàng mong muốn người hỏi phát cáu. Dụng ý của nàng là vậy. Lưu Hương thốt, hiện tại tưởng tất đến lúc họ mua bán những bí mật. Đinh Phong có đặc trách đi nghinh tiếp khách. Nhưng loại khách như bọn chúng ta, hắn không hoan nghênh chút nào. Hồ Thiết Hoa tiếp nói, hắn sợ chúng ta tìm cách đến đó nên nảy sinh cái ý tập trung chúng ta lại một nơi rồi giết dần, giết dần. Trương Tam cười nói theo, và cái nơi lý tưởng nhất cho hắn thực hiện mưu đồ phải là một con thuyền. Thuyền chơi vơi trên mặt nước, xa trời, xa đất, dù ai muốn thoát đi cũng chẳng có lối thoát. Trừ ra nhảy xuống biển làm mồi cho cá. Hồ Thiết Hoa trầm giọng, tại sao hắn cố ý dàn cảnh với sáu cổ quan tài? Chẳng lẽ hắn cho rằng bọn ta quá tầm thường, rất dễ bị hạ sát, nên hắn bày ra như vậy để chúng ta phòng bị. Chúng ta phòng bị hắn khó giết, càng khó giết hắn càng thích thú. Lưu Hương lắc đầu, hắn đâu dại gì làm cái việc ngông cuồng đó. Hắn muốn cho chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, người này đề phòng người kia, mình không tín nhiệm lẫn nhau, mình chia rẽ nhau, hắn mới dễ hạ thủ. Chàng tiếp luôn, huống chi một người đang nghi lo lắng, sợ hãi, bao giờ cũng mất tinh thần ít nhiều, phản ứng phải chậm, sự phán đoán cũng kém sáng suốt. Anh Vạn Lý gật đầu, rất đúng, đánh người trước nhất nên đánh cái tâm. Tâm yếu rồi, người cũng yếu luôn. Lão cười nhẹ tiếp, tuy nhiên, đáng tiếc cho hắn tính sai một việc. Hồ Thiết Hoa hỏi, việc gì? Anh Vạn Lý đáp, hắn không liệu lượng Hương Soái chi kỷ chi bỉ. Hắn cho rằng cơ mưu của hắn rất kín đáo, liền lạc như mảnh da trời. Hắn quên mất, bất cứ cơ mưu nào cũng có sơ hở. Nhân vô thập toàn, bởi tạo vật ố toàn. Cái thuyết tuyệt vời không làm sao thực hiện được. Trương Tam tiếp nối, do đó hắn giả chết. Hắn tưởng người chết là hết việc. Có ai theo đuổi một người đã chết? Lưu Hương cười khổ, tuy nhiên phải nhìn nhận hắn rất lợi hại. Tại hạ vốn nghi hắn nhiều hơn ai hết. Xong hắn chết rồi thì mọi nghi ngờ phải tiêu tan. Tại hạ rất bối rối với cái chết của hắn. Hồ Thiết Hoa cau mày, lúc đó ngươi không tưởng là hắn chết. Những vụ như vậy nào phải trước kia ngươi không thấy đâu. Lưu Hương thở dài, đáng lẽ lúc đó ta phải nghĩ ra tại sao hắn đinh ninh giao phó ta 5 lần 7 lượt. Muốn cho chính ta đưa hài cốt hắn về quê. Hồ Thiết Hoa cười lạnh, chỉ vì hắn không chết thật, hắn sợ người ta vứt xác hắn xuống biển. Lưu Hương tiếp, hắn còn tính sai một việc. Trương Tam hỏi, việc gì? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 12, chiếc dương da đen. Lưu Hương đáp, hắn đánh giá Hồ Thiết Hoa quá thấp. Hắn cho rằng Tiểu Hồ say rồi là bất chi nhân sự, nên định tìm đến Tiểu Hồ Hầu ra tay. Hắn không hiểu nổi người uống rượu bừng tỉnh mau hơn người không uống, trừ ra khi không còn tỉnh nổi. Mà Tiểu Hồ làm gì say chết đi được? Trương Tam gật đầu, phải, thường thì ai say mau, tỉnh cũng mau. Lưu Hương tiếp, thất bại lần đầu, hắn do lối bí mật thoát đi nhưng bị Tiểu Hồ nhận diện. Tuy hắn chưa đoán định được là bọn ta phát hiện sự giả chết của hắn hay không, mẫu người của hắn không thể mạo hiểm, do đó hắn phải áp dụng kế sách cuối cùng. Anh Vạn Lý thở dài, đúng vậy, mẫu người đó bất cứ làm việc gì cũng lưu lại một vài lối thoát, giả chết không xong. Hắn dùng đến biện pháp thứ hai. Lưu Hương tiếp, tưởng tất hắn đã thương lượng kỹ với Câu Tử Trường. cậu tử trường có nhiệm vụ dụ dẫn chúng ta tránh xa xa các dãy phòng, nhân cơ hội đó hắn thoát đi. Bạch Liệp hỏi, biển rộng mênh mông hắn trốn đi đâu chứ? Lưu Hương giải thích, trên sân thuyền có một chiếc xuồng cứu cấp. Lúc tại hạ lên đó thì chiếc xuồng không còn tại chỗ nữa. Bạch Liệp cau mày, xuồng cứu cấp đó đi được bao xa đâu? Chỉ cần một lượn sóng vừa thôi, không lớn lắm, xuồng cũng lật úp, nếu không chìm. Anh Vạn Lý thở ra, Đinh Phong hành sự chắc chắn là phải chu đáo. Tại hạ nghĩ hắn có dự phòng thuyền tiếp ứng trong vùng phụ cận. Bạch Liệp trầm ngâm một lúc bỗng cười vang thốt, hắn đào tẩu là hắn không giết bọn chúng ta. Anh Vạn Lý không nói gì. Lưu Hương cười khổ, hắn để bọn chúng ta lại đây là vì hắn biết là bọn chúng ta không còn sống được bao lâu nữa. Dù trong tình huống bi đát đến đâu, Lưu Hương vẫn còn hy vọng. Chàng còn một hơi thở là còn một điểm hy vọng. Mường tượng vĩnh viễn chàng không hề tuyệt vọng. Bạch Liệp trố mắt, không còn sống lâu. Tại sao không sống lâu? Lưu Hương đáp, biển rộng mênh mông, chúng ta không có bản đồ vượt biển thì còn biết nơi nào có đảo, nơi nào đất liền. Trước khi hắn trốn đi, hắn còn giết hết thủy thủ, cố ý làm cho chúng ta phải khốn đốn giữa biển, để cuối cùng rồi cũng chết luôn. Hồ Thiết Hoa thốt, tuy nhiên, ít nhất chúng ta cũng có thể theo con đường cũ quay trở về. Lưu Hương thở ra, thuyền thì quá to, dù có Trương Tam quen nghề hàng hải mà ta cũng có biết phần nào, nhưng hai chúng ta đâu đủ sức điều khiển một con thuyền như thế này. Hồ Thiết Hoa hỏi, Hà Huống làm sao? Lưu Hương tiếp, vấn đề trọng đại và cấp bách nhất là vật thực cùng nước ngọt. Hồ Thiết Hoa thốt, trái lại, cái đó không thành vấn đề như ngươi tưởng. Ta có xem qua kho chứa đồ thấy vật thực và nước uống còn rất nhiều. Lưu Hương thở dài, ngươi thấy từ lúc nào? Lâu rồi hay mới đây? Nếu ta đoán không lầm thì Đinh Phong không trừ lại cho chúng ta đâu. Hồ Thiết Hoa giật mình thốt, để ta đi xem thử. Biết đâu hắn chẳng nhớ đến việc đó. Anh Vạn Lý đáp, đi xem vô ích. Hắn không quên đâu. Hồ Thiết Hoa thử người, không còn cất bước nổi. Anh Vạn Lý tiếp, tại hạ vừa rồi, nhân việc kiếm người có đi qua đó nhận thấy bao nhiêu lưu, hủ chứa nước đều bị đập bể. Bây giờ dù cho là một chén nước cũng không còn. Hồ Thiết Hoa hỏi, còn vật thực? Anh Vạn Lý đáp, vật thực còn nguyên. Đinh Phong hiểu rằng chết khát nhanh hơn chết đói, mà lại khó chịu hơn nhiều. Uống chi ăn mà không uống thì lại càng chết gấp. Kim Linh Chi bỗng thốt, thiếu nước có sao đâu. Nước biển kia chúng ta uống mấy đời cho hết. Cái nàng thiên kim tiểu thơ đó sao mà ngốc thế? Chả hiểu quái gì cả. Anh Vạn Lý không dằn lòng được phải phì cười. Kim Linh Chi trừng mắt gắt, cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Hồ Thiết Hoa cố nhịn cười đáp, đúng, đúng lắm. Y đảo mắt nhìn quanh lại tiếp, trước kia có một vị hoàng đế rất thông minh, trong một cuộc tuần du vào một thị trấn, thấy dân chúng đói quá sắp chết bèn hỏi, tại sao có việc như vậy? Đoàn tùy tùng giải thích cho nhà vua biết, vì liên tiếp mấy năm hạn hán, mùa màng thất bại, lúa thóc không đủ cho dân ăn. Nhà vua lấy làm lạ hỏi, không có lúa ăn thì ăn gà, vịt, heo, dê, tại sao lại nhịn đói? Trong trường hợp này mà đem chuyện hài hước ra được, hóa chăng trên đời chỉ có mỗi một Hồ Thiết Hoa thôi. Kim Linh Chi mở to đôi mắt, mường tượng chẳng hiểu Hồ Thiết Hoa muốn nói gì. Bạch Liệp nhìn nàng, ánh mắt vụt dịu lại, giải thích cho nàng hiểu, nước biển mặn lắm, không uống được. Uống vào là mở ra liền, mà không chừng cũng phát điên luôn. Kim Linh Chi đỏ mặt, cắn môi, quay đầu về hướng khác, nàng kêu lên, các ngươi xem, cái gì vậy? Mọi người nhìn theo hướng mắt của nàng, nhận ra chiếc dương đen. Chiếc dương mà cậu tử trường giữ kè kè bên mình, dù ở đâu, lúc nào, hắn cũng chẳng rời xa. Hồ Thiết Hoa nhảy vọt tới cầm chiếc dương lên quan sát một lúc đoạn thốt, đúng rồi, quả là chiếc dương của cậu tử trường. Trương Tam cau mày, hắn xem chiếc dương còn trọng hơn sanh mạng, tại sao lại bỏ nơi đây? Bạch Liệp thốt, hay là chiếc dương trống không? Hồ Thiết Hoa lắc đầu, dương nặng lắm. Không thể là dương chống được, ít nhất cũng nặng trên 100 cân. Trương Tam tiếp, tại hạ vừa gặp hắn là phải lấy làm lạ liền. Chiếc dương cũ chứa đựng những gì? Sao hắn quý trọng nó quá độ? Hắn đắc ý cười hì rồi tiếp luôn, nhưng hiện tại thì không cần mở nắp tại hạ cũng biết cái gì ở trong đó. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, ngươi trở thành thông minh từ lúc nào thế? Trương Tam lờ đi sự mai mỉa của Hồ Thiết Hoa, tiếp luôn, nhất định là những báu vật do hắn cướp được, cho nên hắn hằng nói là chiếc dương của hắn quý hơn vàng. Bạch Liệp sáng mắt lên, vươn tay định chụp lấy chiếc dương. Lưu Hương bật cười thốt, ta sợ ngươi đoán sai, Trương Tam. Trương Tam gắt, sai thế nào được? Lưu Hương ung dung giải thích, nếu chiếc dương đó chứa đựng những vật báu vô giá thì dù cho Câu Tử Trường có quên, Đinh Phong cũng không quên. Anh Vạn Lý thở dài, phải. Nếu không có chân châu báu vật thì hắn không thể đến Tiêu Kim Quật. Như vậy làm sao hắn quên? Hắn bỏ dương lại chỉ vì nó không có giá trị gì. Bạch Liệp đỏ mặt rút tay về. Hồ Thiết Hoa nheo mắt hướng qua Trương Tam cười mỉa. Ta cứ ngỡ ngươi thông minh đột ngột. Thì ra ngươi vẫn ngốc như thường. Trương Tam trừng mắt trả lại đáp. Được rồi. Vậy ngươi thử đoán xem trong dương có vật gì. Hồ Thiết Hoa thốt. Ta đoán không ra. Không cần phải đoán uổng công. Dương nơi tay ta cứ mở ra là biết ngay. Dương có khóa. Hai ổ khóa chế biến cực kỳ tinh xảo, lại cứng chắc. Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm, đã để dương lại, sao không để luôn chìa khóa? Y Toan đưa tay bẻ khóa, bỗng dừng lại cười thốt, có tên trộm chúa ở đây, tội gì ta phải ra tay? Lưu Hương cười nhạt, tiếp lấy chiếc dương, nhìn thoáng qua, cất tiếng. Chiếc khóa này do Triệu Ma Tử tại Hồ Đồng trong thành Bắc chế tạo, y là một viên chức làm việc cuốn rèm, có biệt tài sáng chế các loại khóa. Vị tất ta mở được. Bạch Liệp chen vào, cho tại hạ xem có mở được chăng. Hắn vẫn chưa yên tâm thấy chiếc dương ở trong tay người khác, dù người khác là Lưu Hương. Lưu Hương bảo, cẩn thận đấy Bạch huynh. Có nhiều chiếc dương chứa đựng cơ quan bắn tên ngắn tẩm độc hoặc khói mê, theo ý tại hạ thì không mở được thì thôi, đừng mó máy đến mà có hại. Bạch Liệp gượng cười, chúng ta đang ở trong cảnh cùng thì sợ gì nữa mà không mạo hiểm. Gã tiếp lấy chiếc dương cầm tay tả, còn tay hữu rút một thanh chủy thủ dưới đế giày, ánh thép lóe lên sáng rực. Ai cũng biết thanh đao đó chém sắt như chém bùn. Hồ Thiết Hoa một miệng tán liền, đao tốt quá. Bạch Liệp đắc ý thốt, hùng đại tướng quân tặng tại hạ đó. Nghe nói nó là một vật cổ trên nghìn năm. Gã định dùng đao chặt khóa, ngờ đâu có ai đó hất nhẹ cánh trỏ tay tả của gã. Chiếc dương bay sang Lưu Hương. Bạch Liệp biến sắc thốt, chẳng lẽ Hương soái? Anh Vạn Lý vội chặn lời gã, Hương soái từ lâu vốn tính cẩn thận, nghe lời y là chẳng bao giờ thiệt thòi. Bạch Liệp không nói gì xong vẻ bất phục hiện lộ trong thần sắc. Lưu Hương thốt, tại hạ nghĩ kỹ, chẳng phải vô duyên vô cớ mà họ để lại đây chiếc dương, dù chúng ta muốn xem bên trong có vật gì thì ít nhất cũng phải thận trọng. Thốt xong chàng quăng chiếc dương đến một góc xa xa. Bạch Liệp lạnh lùng mai mỉa, chắc Hương soái có ma pháp. Định mở khóa trong khoảng cách xa xa như cái lối cách không điểm huyệt. Lưu Hương cười nhạt hỏi, Bạch huynh có thể cho mượn đao chăng? Bạch Liệp do dự cuối cùng trao thanh chủy thủ cho chàng. Lưu Hương ướm mũi đao thở dài thốt, quả là một thanh bửu đao. Tiếng đao vừa buông thì thanh đao cũng vừa bay đi. Một vệt sáng dài vẻ nhanh, dài. Hai tiếng cong cong vang lên, hai ổ khóa rơi xuống. Bạch Liệp giật mình kêu thất thanh, tuyệt. Tiếng kêu của gã vừa vang. Một tiếng nổ kinh hồn tiếp theo liền như núi đổ, đất sụp. Con thuyền to lớn như thế vẫn bị tiếng nổ chấn động tròng trành. Chiếc dương da màu đen nổ tung. Dĩ nhiên con thuyền bị vỡ một góc, nước biển tràn vào. Bạch Liệp chết sững, mồ hôi đổ ra như tắm. Nếu gã mở nắp dương thì hiện tại hắn biến thành cho rồi. Hồ Thiết Hoa căm hận, khốn nạn thật. Chẳng lẽ chúng sợ bọn ta không đi gấp mà chết sao chứ? Y còn muốn mắng nữa nhưng thì giờ đâu mà mắng. Nước biển tràn vào, không bao lâu, nước ngập khoang thuyền lên đến đầu gối. Anh Vạn Lý kêu lớn, nhanh lên sân thuyền nhanh đi. Trương Tam cười khổ, trong mấy phút nữa thôi thuyền sẽ chìm sâu dưới lòng biển, chúng ta còn lên đó làm gì nữa. Hồ Thiết Hoa vẫn còn căm hận, cái bọn đó ác độc quá. Cả chiếc xuồng cứu cấp chúng cũng không trở lại. Trương Tam nghiến răng, hắn lợi hại thật. Anh Vạn Lý cũng tỏ ý phục Đinh Phong. Chuẩn bị một kế hoạch cực kỳ chu đáo. Lưu Hương đứng đờ ra đó, mường tượng chết điếng. Bây giờ chàng mới cất tiếng, hắn còn một sơ hở. Hồ Thiết Hoa hỏi gấp, sơ hở gì? Lưu Hương đáp, quan tài. Một cổ quan tài có thể xem như là một con thuyền, dù nhỏ vẫn là một con thuyền. Số quan tài và số người tương đương, mỗi người được một chiếc. Ngồi trong quan tài nhìn con thuyền từ từ chìm, nếu không là người trong cảnh thì chẳng ai tả đúng thực cảnh. Nhìn chung quanh, nhìn xa xa, chỉ thấy biển cả bao la, trên mặt biển chỉ có 6 cổ quan tài, và những chiếc quan tài có người, người còn sống nhân. Hồ Thiết Hoa vụt cười lên rồi thốt, hắn chuẩn bị quan tài đưa chúng ta về Diêm Địa, không ngờ quan tài cứu sống chúng ta. Trương Tam cũng cười, Bạch Liệp lấy làm lạ, tự hỏi làm sao họ cười được trong tình huống này. Dù chưa chết chìm, cuối cùng họ cũng chết khát, chết đói, nếu có bảo to bất ngờ, quan tài cũng chìm được vậy chớ. Sống tạm đây lấy gì ăn, nước đâu uống? Bởi trong quan tài làm gì có chứa thức ăn, nước uống? Gã có hiểu đâu, người ta cười được là nhờ dũng khí, có dũng khí là có thể sống, dũng khí giúp tạo nghị lực vượt qua cơn nguy, kềm giữ bình tĩnh để ứng phó với tình hình. Lưu Hương từ trong quan tài quăng ra một cuộn dây sắt. Các người coi đủ chưa? Nếu đủ thì lấy dây này mà cột các cổ quan tài lại, đừng cho tản mắc xa nhau. Trương Tam cười hỏi, cột 6 cổ quan tài lại được rồi, song có nên giữ luôn những chiếc nắp chăng? Lưu Hương đáp, phải giữ chứ. Trước và sau giờ ngọ, thái dương chiếu nóng ghê lắm. Chúng ta không nước uống, lại bị nắng đốt chịu sao nổi. Phải có nắp quan tài che nắng, che xương chúng ta mới ngủ được. Bạch Liệp thở dài thốt, Hương Soái quả là con người phi thường, lo nghĩ chu đáo vô tưởng. Đinh Phong dù gian hoạt, vẫn còn kém xa. Đến bây giờ gã mới phục Lưu Hương. Hồ Thiết Hoa gật gù, đúng. Lão xú trùng quả là con người phi thường. Ta phục ngươi luôn. Anh Vạn Lý thở ra, sự việc đến lúc nguy nan mới thấy rõ bản sắc của Hương Soái. Lưu Hương không nói gì, chàng mường tượng không nghe hoặc giả có nghe mà không có thì giờ lưu ý. Chàng đang nghĩ đến một việc. Việc đó là sống sót để trở về đất liền. Biển bao la, vô bờ bến, còn biết lục địa ở phương hướng nào. Bình minh, thái dương lên, mặt biển ánh vàng, nhô nhấp lao sao. Hồ Thiết Hoa cười khổ, xem ra chúng ta chắc chắn là lấy biển làm mồ. Vận hạn của ta thường ngày đỏ lắm, không biết chừng chúng ta đang trôi dạt về đất liền đó nhé. Trương Tam than, các vị xem kia, con người đó vẫn chưa chịu ngủ yên cho. Hắn không ngủ mà hắn lại nuôi mộng, thật là mâu thuẫn. Hồ Thiết Hoa trừng mắt, nuôi mộng, ngươi cho là không thể. Trương Tam buông gọn, đương nhiên là không thể. Hồ Thiết Hoa gắt, tại sao? Y buông câu đó cho Trương Tam, song mắt y lại hướng về Lưu Hương. Bởi y biết làm gì Trương Tam giải đáp nổi câu hỏi của ai. Lưu Hương thốt, nước biển không giống nước sông, là không bao giờ có chiều duy nhất, nước lớn chảy ngược, nước dòng chảy xuôi. Nước biển không có dòng, nếu chúng ta bị trôi đi, giặt lại, là gió đánh sóng, sóng đùa đó thôi. Cho nên lúc biển tịnh, chúng ta chỉ loanh quanh trong một vùng không lớn lắm, hàng tháng vẫn còn ở trong vùng đó. Thì dù quan tài có di chuyển, cũng chỉ di chuyển loanh quanh, không thể hướng về một mục tiêu mong muốn. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc, thế thì phải làm sao? Lưu Hương đáp, nước biển không đưa đi, chúng ta tìm cách tự đi. Hồ Thiết Hoa cau mày, nhưng phải làm sao mới được chứ? Lưu Hương tiếp, nắp quan tài có chỗ dùng khác, ngoài cái việc che nắng, che mưa, có thể dùng nó thay chèo. Để Kim cô nương ra ngoài, 5 người chúng ta hãy cùng xuất lực. Kim Linh Chi vụt hỏi, tại sao để ta ra ngoài? Lưu Hương mỉm cười không đáp. Hồ Thiết Hoa đáp thay liền, nhân vì cô nương là nữ nhân mà hắn thì luôn luôn ưu đãi nữ nhân. Kim Linh Chi trừng mắt, nàng là người thứ nhất cầm nắp quan tài. Hồ Thiết Hoa nhìn qua Lưu Hương mỉm cười thốt, xem ra lần này ngươi vuốt nhằm chân ngựa thay vì mông ngựa, ngựa đá là phải. Ta khuyên ngươi là từ nay nên xem nữ nhân như nam nhân và rút sự ưu đãi lại để tránh bị ngựa đá như hôm nay. Y nheo mắt cười hì hì tiếp, con người có phúc mà không hưởng phúc, dù cho thông minh, cái thông minh đó ấu trĩ quá. Kim Linh Chi mường tượng suýt hét lên. Bạch Liệp vội chen lời, Kim cô nương là bậc nữ trung hào kiệt, chúng ta không nên xem như nữ nhân thường. Lưu Hương thốt, nếu vậy chúng ta 6 người phân thành 2 ban, Kim cô nương, Bạch huynh và anh lão tiền bối làm ban thứ nhất, còn ban thứ hai gồm Trương Tam, Hồ Thiết Hoa và Tại Hạ. Bạch Liệp hỏi, bơi về hướng nào đây? Lưu Hương đáp, Đông Nam. Bạch Liệp lại hỏi, Đông Nam ở hướng mặt trời, nắng chói xốn mắt lắm, tại sao mình không đi về Tây Bắc? Hà huống chúng ta do từ Tây Bắc đến đây mà, chắc chắn lục địa nằm về hướng Tây Bắc. Lưu Hương giải thích, chúng ta đi thuyền suốt 2 ngày đêm rồi mới tới đây. Bằng về thể lực của chúng ta, tuyệt đối không làm sao về lại nổi. Bạch Liệp cau mày, nhưng hướng Đông Nam. Lưu Hương chặn lời, nghe nói trên mặt biển về hướng đông nam, có vô số đảo nhỏ không tên, lại ở trên trục thông thương giữa Trung Nguyên và Đông Doanh Phù Tang. Đi về hướng đó, chúng ta có nhiều hy vọng gặp thương thuyền hoặc hải đảo. Gặp một trong hai thứ đó là chúng ta thoát nạn. Bạch Liệp suy nghĩ một lúc, thở dài lẩm nhẩm, Hương soái cao minh quá, trên chỗ tưởng của tại hạ, nắp quan tài đâu phải nhẹ, nó cũng không gọn gàng, dùng làm chèo thật là bất tiện. Cũng may, sáu người đó đều là cao thủ võ lâm, ba người hiệp làm một ban, nỗ lực bơi, chiếc bè sáu cổ quan tài di chuyển cũng khá nhanh. Người gắng sức nhiều nhất là Kim Linh Chi, nàng muốn cho Hồ Thiết Hoa trông thấy, y sẽ không khinh nàng là người vô dụng. Bạch Liệp luôn miệng tán xong Hồ Thiết Hoa thì thản nhiên nằm trong quan tài, vừa không lưu ý đến nàng. Kim Linh Chi tức, muốn phát tác lắm xong nàng quá nhọc không hò hết nổi. Xem nàng càng lúc càng nhọc phờ ra, dĩ nhiên một thiên kim tiểu thơ đâu làm nổi những công việc như vậy. Dần dần tay yếu, da nổi bọc nước, phồng lên hồng hồng, cánh tay hoạt động chậm. Hồ Thiết Hoa tuy vừa phớt tỉnh xong chốc chốc liếc sang canh chừng. Đến lúc đó, y vụt ngồi dậy, cao giọng thốt, đổi ban được rồi. Bạch Liệp nhìn Kim Linh Chi mỉm cười đáp, đổi ban đúng lúc lắm. Tại hạ đối sức rồi đây. Anh Vạn Lý nhìn gã rồi nhìn Kim Linh Chi, mắt tuy có ý cười, song thần trình thì ưu uất. Giàu kinh nghiệm như lão, làm gì không thấu đáo tận sâu xa trong đáy lòng của đôi nam nữ thanh xuân. Lão vui là vì Bạch Liệp tìm được ý trung nhân. Lão lo là trong tương lai, vị tất cuộc hôn nhân sẽ thành tựu. Với ban mới, bè gỗ quan tài lướt đi cực nhanh, không kém thuyền xuôi gió, no bườm. Kim Linh Chi tựa mình vào vách quan tài, nhìn ra bốn phía, mắt long lanh vài hạt lệ. Hồ Thiết Hoa không tha, buông lời khích bác mai mỉa. Bạch Liệp tức, đứng phát dậy, cao giọng thốt, Hồ Huynh nói, mất cả khí lực. Hãy lo trèo chứ. Hồ Thiết Hoa không lưu ý gì đến gã. Bạch Liệp biết mình lố, thẹn đỏ mặt, quay sang Kim Linh Chi tiếp, cô nương đừng phát cáu, ai nói gì mặc họ, cô lờ đi không nghe làm gì. Ngờ đâu, đáp lại cái hảo ý của gã, Kim Linh Chi trừng mắt hết to, ta muốn nghe ai nói hay không nghe ai nói là việc của ta, chẳng có điểm nhỏ nào liên quan nào với ngươi cả. Ngươi thò cái miệng vào làm gì? Bạch Liệp sững sờ, mặt đỏ lên, thiếu điều nhảy xuống biển giấu thẹn. Anh Vạn Lý đặng háng mấy tiếng ngượng nở một nụ cười thốt, thái dương nhà nóng, người không nước uống, cơ thể bất điều, tâm tình tự nhiên không ổn. Tốt hơn nên lấy nắp quan tài đậy lại mà ngủ, muốn nói gì đợi đến hoàng hôn mà nói. Lưu Hương gật đầu, phải, nếu cứ trèo người bằng đá cũng phải ngã, đừng nói bằng xương bằng thịt. Một tiếng bình vang lên, Kim Linh Chi trước ai hết, đậy nắp quan tài. Anh Vạn Lý kéo Bạch Liệp năm xuống bảo, đừng đậy kín lắm. Phải chừa một chút hở để cho có gió lọt vào. Trương Tam há miệng ngáp rồi lẩm nhẩm, nếu bây giờ có một chén toan mai thang, ta dám bán mình để lấy tiền mua. Hồ Thiết Hoa cười lớn thốt, ngươi đừng quên, mình ngươi đã bán một lần rồi đấy nhé. Trương Tam trừng mắt, lần nào cũng là bán cả, nếu có việc cần là ta tự bán, bao nhiêu lần cũng không quan hệ. Hồ Thiết Hoa thở dài cười khổ, tạ ơn trời đất, ngươi không phải là nữ nhân. Cho nên tự bán mình bao nhiêu lần cũng còn nguyên vẹn cái mình. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 13, bí mật trong quan tài. Nằm trong quan tài đâu có thung dung thơ thới như ta tưởng. Dương quang không trực tiếp thiêu đốt xong vẫn gây cái nóng nặng nề, khó chịu hết sức. Hồ Thiết Hoa bực quá, xô vẹt nắp quan tài qua một bên, bật ngồi dậy, phát giác ra Trương Tam đã ngồi trước y rồi. Hắn trần trùng trục, dùng chiếc áo thay quạt, luôn tay phe phẩy. Hồ Thiết Hoa cười thốt, thì ra ngươi cũng chẳng tài gì hơn ta, vẫn không chịu nổi. Trương Tam nhăn mặt, đúng như vậy đó tiểu hồ, ta suýt biến thành con cá nướng đây. Hồ Thiết Hoa gật gư, luật nhân quả, nướng người, người nướng lại, nướng cá, cá không biết nướng, trời nướng thay cho cá. Ngươi nên hưởng một chút tư vị của những con cá bị ngươi nướng. Đoạn y hỏi, lão xú trùng đâu? Trương Tam đáp, chỉ sợ hắn ngủ rồi. Hồ Thiết Hoa thốt, trừ người chết, nếu người sống có thể thản nhiên nằm ngủ trong quan tài, ta sợ chỉ có mỗi một mình lão xú trùng trên thế gian này. Trương Tam phá lên cười, phải, con người đó nằm trên đống phần vẫn ngủ được như thường, đúng là lão xú trùng. Hồ Thiết Hoa đảo mắt nhìn quanh, vầng mặt biển mênh mông, đâu là lục địa. dương quang dần dần dịu lại. Bỗng Trương Tam thốt, nằm trong quan tài, ta tưởng tới, tưởng lui, tưởng rất nhiều việc. Có một việc ta không hiểu nổi. Hồ Thiết Hoa nghiêm giọng, cứ nói, ta sẵn sàng chỉ giáo cho. Trương Tam tiếp, Đinh Phong muốn giết chúng ta, điều đó còn có lý. Nhưng tại sao hắn lại giết Hải Quát Thiên? Hải Quát Thiên là đồng đẳng của hắn mà. Hồ Thiết Hoa vuốt mũi, chính xác đáp, có thể nửa đêm Hải Quát Thiên muốn mượn tạm thay nữ nhân làm cái chuyện sằng bậy. Trương Tam cười mắng, nhảm nhí quá, vậy mà ngươi nói là sẵn sàng chỉ giáo cho ta. Hồ Thiết Hoa cười theo, ngươi đừng nói xấu ta sẽ nghiêm chỉnh đối thoại với ngươi. Lúc đó Lưu Hương đã ngồi dậy, chàng thốt, hai cái miệng thối thi nhau nhà thối, đến mặt biển cũng nhăn nheo, thì ta còn ngủ làm sao được. Cả ba cùng cười vang. Lưu Hương tiếp, chỉ có một lý do khiến Đinh Phong giết Hải Quát Thiên. Hồ Thiết Hoa hỏi, lý do gì? Lưu Hương giải thích, chúng mỗi năm mỗi hội hiệp một kỳ, tiếp đón khách, đưa tiễn khách, tự nhiên phải dùng nhiều thuyền. Hải Quát Thiên dù bị mua chuộc, sẵn sàng tuân theo mọi sự sai sử. Song Hải Quát Thiên vẫn có mặt thì cái quyền điều khiển các con thuyền không trọn vẹn thuộc Đinh Phong. Trương Tam tỉnh ngộ, đúng rồi. Hải Quát Thiên chết rồi thì bao nhiêu thuyền của Tử Kình Bang đều trực thuộc về hắn. Lưu Hương tiếp, Hướng Thiên Phi là bằng hữu sanh tử chi giao của Hải Quát Thiên, muốn giết Hải Quát Thiên, trước hết phải giết Hướng Thiên Phi. Hồ Thiết Hoa gật đầu, có lý. Lưu Hương tiếp, phạm vi hoạt động của Tử Kình Bang chỉ là mặt biển, mà khách được mời là những nhân vật trên lục địa. Muốn đi từ lục địa ra biển phải do Đại Giang, mà Trường Giang vạn dặm dài, đâu phải là con đường nhung lụa êm ái, không có chướng ngại. Tất nhiên hắn phải cần đến những con thuyền của Võ Duy Dương và Vân Tùng Long. Cho nên trước khi giết Hải Quát Thiên, ngoài Hướng Thiên Phi ra, Đinh Phong còn phải giết họ Võ, họ Vân. Hồ Thiết Hoa cau mày, nhưng Võ Duy Dương đâu có chết. Lão còn kiêm nhiệm cả hai bang nữa kia mà. Lưu Hương hỏi, ai nói Võ Duy Dương chưa chết? Hồ Thiết Hoa hỏi lại, ngươi không thấy lão hạ sát Vân Tùng Long sao? Lưu Hương mỉm cười, đó là người giả. Hồ Thiết Hoa trố mắt, giả. Lưu Hương gật đầu, Đinh Phong đã giết Võ Duy Dương từ trước, rồi tìm một người giống lão ấy cho trá hình. Chàng giải thích luôn, hắn cố ý tạo ra vụ hai mũi tên, giết hai người là muốn cho chúng ta nhận định Võ Duy Dương còn sống. Hồ Thiết Hoa sờ chót mũi, ta cũng chưa hiểu lắm. Lưu Hương thốt, hôm đó trên gác Tam Hòa Lâu, chúng ta không phát giác sự giả tạo, chỉ vì chúng ta không thân với Võ Duy Dương cho lắm. Nhưng có một người nhận ra. Hồ Thiết Hoa hỏi, ai? Lưu Hương đáp, Vân Tùng Long. Chàng tiếp luôn, y nhận ra người khác giả mạo Võ Duy Dương cho nên lúc ấy y hết sức kinh dị. Hồ Thiết Hoa cau mày, chúng ta không thân, nên không biết được đặc điểm của Võ Duy Dương, thành ra không nhận ra lão ấy. Còn Vân Tùng Long làm sao y nhận được là người giả? Lưu Hương đáp, lời truyền thuyết trên giang hồ rất đúng. Từ mấy năm qua Vân Tùng Long và Võ Duy Dương đổi thù làm thân, trở thành đôi bằng hữu tốt. Cho nên trong di thơ y phân phó truyền ngôi vị cho Võ Duy Dương. Bằng vào đó, người ta phải hiểu Vân Tùng Long tín nhiệm Võ Duy Dương như thế nào. Hồ Thiết Hoa lại vuốt mũi, thở dài, chẳng những ta không hiểu mà càng nghe ngươi nói ta càng hồ đồ. Lưu Hương thốt, có thể Vân Tùng Long biết trước Đinh Phong muốn giết y cho nên y chuẩn bị sẵn bức di thơ. Hồ Thiết Hoa gật đầu, chắc vậy. Lưu Hương tiếp, hai tên chết vì cung tiễn đó, đích xác là thuộc hạ của Vân Tùng Long. Chỉ vì y và Võ Duy Dương giao tình thân mật nên có cái việc của người của bên này, song hành sự bên kia, tương trợ lẫn nhau. Hồ Thiết Hoa hỏi, vậy là Võ Duy Dương biết sự trà trộn đó? Lưu Hương gật đầu, chẳng những biết, lão ta còn chấp nhận nữa là khác. Cho nên, trên gác Tam Hòa Lâu, khi Võ Duy Dương trách chúng trà trộn vào thập nhị liên hoàn ô làm gian tế, Vân Tùng Long biết ngay là một Võ Duy Dương giả hiệu. Hồ Thiết Hoa gật gù, ngươi giải thích thêm đi. Lưu Hương tiếp, ngoài ra còn một việc này nữa. Trong mấy năm qua, Vân Tùng Long và Võ Duy Dương gặp nhau rất thường. Nhờ quá thân với nhau, họ hiểu đặc điểm của nhau. Do đó, lúc mới vào Vân Tùng Long nhận ra ngay Võ Duy Dương có vẻ khác lạ. Ngươi nên biết, cái thuật cải sửa dung mạo rất khó qua mắt những người rất thân. Hồ Thiết Hoa cau mày, nhưng anh Vạn Lý vẫn qua mắt được ngươi được đó. Thế là nghĩa làm sao? Lưu Hương mỉm cười, chỉ vì cái lút người lão anh hùng mang đó, chẳng quen biết với ta. Và lại anh lão tiên xanh còn tạo ra vẻ quái dị. giá như lão anh hùng giả mạo ngươi thì chỉ nhìn thoáng qua, ta nhận ra ngay sự giả mạo. Hồ Thiết Hoa trầm giọng, nếu thế, thuật cải sửa dung mạo đâu có hữu dụng bao nhiêu. Lưu Hương đáp, cái thuật đó chỉ giúp mình che giấu chân tướng thôi, chứ còn biến thành người khác thì khó có kết quả mỹ mãn. Mỗi con người là một con người, không làm sao mạo nhận một người khác hoàn toàn. Cả anh em song sinh cũng còn có điểm khác biệt, huống hồ hai người khác nhau, xa lạ nhau. Trương Tam vụt cất tiếng, ta có nghe một câu chuyện, trước kia có một người, tạm đặt cho cái tên Vương Nhị đi, y cải dạng là Lý Tứ, vào nhà Lý Tứ lừa được tất số toàn gia họ Lý trên mấy mươi người, chẳng một ai phát hiện sự giả mạo. Lưu Hương mỉm cười, ngươi nói chuyện quỷ phải không? Trương Tam hỏi, ngươi cho là không thể. Lưu Hương đáp, đương nhiên là không thể. Nếu trên thế gian có sự việc như vậy thì không phải thuật cải sửa dung mạo, mà là một phép biến hóa. Hồ Thiết Hoa hỏi, Vân Tùng Long đã biết là giả mạo, tại sao không nói ra? Lưu Hương đáp, lúc đó Đinh Phong ở bên cạnh y, đâu có cơ hội nói ra. Bất quá. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, bất quá làm sao? Lưu Hương tiếp, Vân Tùng Long dùng biện pháp khác ngầm báo hiệu cho bọn ta. Rất tiếc là mình không lưu ý. Hồ Thiết Hoa trầm giọng, y dùng biện pháp gì? Lưu Hương tiếp, y cố ý dùng sai thành ngữ. Y nói cút ngạnh tại họng ngầm cho chúng ta hiểu là y không có cách nói ra thôi. Hồ Thiết Hoa thốt, cái đó ngươi nói rồi. Lưu Hương tiếp, sau lại, y dùng đũa gắp trong mắt cá quăng ra, rơi vào chén Võ Duy Dương giả, để cho chúng ta biết là mắt cá và châu ngọc lẫn lộn, tự nhiên có châu giả lộn trong châu thật. Hồ Thiết Hoa thở dài, cái lối ám hiệu đó bí mật quá, ai mà hiểu nổi. Lưu Hương mỉm cười, nếu ám hiệu dễ hiểu thì còn đâu là ám hiệu. Chàng tiếp luôn, Vân Tùng Long biết được Võ Duy Dương là giả rồi, nên biết luôn nếu giao thủ là phải chết, nên y mới đưa ra bao nhiêu ám hiệu đó, muốn cho chúng ta hiểu rõ ràng. Dù y có chết, cái chết đó cũng còn có giá trị phần nào. Trương Tam thở dài, thảo nào mà lúc bước ra cửa, y không bi phẫn, uất ức. Hồ Thiết Hoa cũng thở dài, ta vốn hết sức kỳ quái, võ công của song phương không chênh lệch bao nhiêu, tại sao Võ Duy Dương vừa xuất thủ là hạ sát ngay Vân Tùng Long? Lưu Hương không đáp câu đó, cứ tiếp, Đinh Phong lợi dụng Võ Duy Dương giả sát hại Vân Tùng Long, rồi lại để Võ Duy Dương tiếp tục trưởng quản Thần Long Bang, đồng thời với Phụng Vĩ Bang. Hắn nghiễm nhiên trở thành bá chủ trên dải sông dài vạn dặm. Trương Tam thở dài, nếu vậy Đinh Phong là con người cực kỳ bại hoại, dùng một hòn sỏi ném chết đôi chim, rồi bây giờ còn thực hiện một kế hoạch tàn độc. Lưu Hương trầm ngâm một phút, theo ta nghĩ, Đinh Phong không thể có thủ đoạn quá cao như vậy. Chắc là sau lưng hắn có một tay cực kỳ lợi hại vận chủ quyết sách. Hồ Thiết Hoa cười khổ, vô luận người đó là ai, chỉ sợ vĩnh viễn chúng ta không thể thấy mặt được. Trương Tam vụt thốt, còn một điều ta không hiểu. Lưu Hương nhìn hắn, điều gì? Trương Tam tiếp, Vân Tùng Long mà còn nhận ra sự giả mạo, thế tại sao hai tên thuốc hạ của Võ Duy Dương lại không biết? Chúng ở bên cạnh lão ta từ nhiều năm qua, sớm chiều đều gặp nhau, tất nhiên dễ nhận ra hơn bất cứ ai khác chứ. Huống chi kẻ giả mạo đâu phải mới giả mạo trong ngày đó, ít nhất cũng qua một thời gian tại thập nhị liên hoàn ô chứ. Lưu Hương buông gọn, ngươi lầm. Chàng tiếp luôn, Võ Duy Dương vốn tính nghiêm nghị, chấp pháp vững như núi, thuộc hạ của lão ta vừa kính, vừa sợ lão ta, cho nên có ai dám nhìn thẳng vào mặt lão, và nhìn hàng ngày mà biết được những nét đặc biệt của lão. Trương Tam gật đầu cho rằng phải. Lưu Hương lại tiếp, sự tình quả là ngụy bí, phức tạp, bên trong có ít nhất cũng 5-7 nguyên nhân, nếu không biết một là không thể hiểu toàn diện. Hồ Thiết Hoa hỏi, mà ngươi làm sao biết rõ như vậy? Không lẽ khối óc của ngươi đặc biệt, khác hẳn với khối óc của người khác? Lưu Hương cười lớn, ta cũng như các ngươi, không hiểu được một vài chi tiết song nằm mãi trong quan tài. Ta suy tới nghĩ lui, ta phát hiện hòa sự tình từ lúc đầu đến bây giờ. Do đó ta đoán ra tất cả những gì tai không nghe, mắt không thấy,